Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 174, cha hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào mộ mở quan tài đây là một sự sỉ nhục lớn, dù bị quan phủ kết tội, cũng không đến mức đào mộ. Vệ sĩ của Chu Cảnh Vân nắm chặt đao bên hông, Tiểu Đồng Phong Nhi xông lên. Ta liều mạng với ngươi. Chu Cảnh Vân đưa tay kéo Phong Nhi lại, ném cho vệ sĩ, phất tay ra hiệu cho họ lùi lại. Giám sát viện thật sự muốn ra tay, hai vệ sĩ cũng không ngăn được, liều mạng cũng vô ích. Chu Cảnh Vân bước tới, nhìn Trương Trạch. Trương Trung Thừa nếu thật sự có tâm ý này, không bằng xuống Hoàng Tuyền mà đuổi theo, vợ ta lúc này chắc chưa đi xa. Nói xong, từ trong tay áo tuột ra một con dao găm. Vệ sĩ bên cạnh Trương Trạch lập tức tiến lên một bước, đao kiếm chĩa về phía Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân thả tay để dao găm rơi xuống chân Trương Trạch. Trước đây ta từng đi học ở xa, đi qua nhiều nơi, đã thấy nhiều thủ đoạn dân gian. Chu Cảnh Vân mỉm cười nói, Trung Thừa không cần thực sự chết, khoảnh khắc cận kề cái chết là có thể thấy Hoàng Tuyền, ta canh đúng thời gian, cứu ngươi trở về. Trương Trạch nhìn Chu Cảnh Vân, có chút không dám tin những lời này là của anh ta nói ra. Không khỏi nhớ lại năm ngoái khi gặp nhau trên đường trạm dịch, vị công tử phong độ nhã nhặn, nói chuyện lễ phép kia. So với lúc đó, bây giờ Chu Cảnh Vân có phần tiều tụy, khuôn mặt tái nhợt, nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến dung mạo của anh ta, ngược lại còn tăng thêm vài phần mềm mại. Vẻ ngoài mềm mại nói ra những lời kỳ lạ như vậy, điều này không giống tiên nhân, mà giống như kẻ điên. Trương Trạch không vẫy tay cho vệ sĩ lui lại, nhưng cũng không để vệ sĩ lăng trì Chu Cảnh Vân. Ta thực sự đã nhìn nhầm, ông nói, ta cứ nghĩ Chu Thế Tử là người trong sạch, không ngờ lại sớm sa vào vũng bùn. Ông ném chén trà trong tay, vẻ mặt lạnh lùng. Chu Cảnh Vân, người to gan thật, dám cấu kết với dư đảng của Hoàng hậu. Nói đến đây lại cười lạnh. Không đúng, Chu Cảnh Vân, người vốn là người của đảng Hoàng hậu. Chu Cảnh Vân nói, Trung Thừa đến tra khảo Định An Bá. Tuy ta và Định An Bá có quan hệ thông gia, nhưng Định An Bá có vấn đề, không thể kết tội cả ta. Anh ta nói chuyện nhẹ nhàng, khiến người khác cảm thấy như đang vô lý gây sự. Trương Trạch trong lòng lại than thầm hai tiếng, ai có thể nghĩ rằng dưới vẻ ngoài này của Chu Cảnh Vân lại ẩn giấu một trái tim táo bạo như vậy. Thế tử quả nhiên biết ta đang làm gì. Ông cười nói, hóa ra ta luôn bị thế tử đùa giỡn. Khi ở Định An Bá, đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân là bông hoa lụa của thiếu phu nhân Đông Dương Hầu. Nếu đồ giả không có vấn đề, vậy đồ thật thì sao? Ông vội vàng trở về kinh, càng nghĩ càng thấy không đúng. Khi gần đến kinh thành, nhận được tin Đông Dương Hầu thiếu phu nhân ngã lầu chết. Tất cả những gì ông cảm thấy không đúng, lập tức trở nên đúng. Khi đó tra khảo Trang Phi Từ là đúng, chỉ là lão già nhát gan tự sát, tận mắt nhìn thấy thi thể bị đốt, liền bỏ qua. Không ngờ rằng thực ra cái chết của Trang Phi Từ chỉ là trò che mắt, điều thực sự muốn che đậy là cô gái mồ côi bên cạnh. Và tất cả điều này đều liên quan đến Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân khi đó là học trò của Trang Phi Tử, là chồng của Trang Ly. Trương Trạch đứng dậy, nhìn Chu Cảnh Vân. Vậy nên, tất cả những chuyện này đều do ngươi chủ đạo. Ta tra được Trang Phi Tử, ngươi liền để ông ta chết. Bây giờ ta tra được các ngươi, vợ ngươi liền chết ngay. Tốt, muốn chết cũng được. Trang Phi Tử chết, ta tận mắt thấy thi thể bị đốt. Vậy vợ ngươi, ta cũng muốn tận mắt thấy thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thi thể là thật, vậy ta chỉ hỏi ngươi. Nếu thi thể là giả, vậy ngươi phải nhìn ta tra hỏi Đông Dương Hầu, hỏi Đông Dương Hầu phu nhân, hỏi huynh đệ tỉ muội của ngươi. Ông bước lên một bước, nghiến răng từng chữ một. Ta sẽ để ngươi nhìn thấy tất cả thân hữu của ngươi chịu khổ trong ngục, sau đó mới đến lượt ngươi. Sự đe dọa này còn đáng sợ hơn là đe dọa giết anh ta. Chu Cảnh Vân không tức giận không sợ hãi, nhìn ông, hỏi. Trung Thừa về rồi, đã gặp Bạch Phi nương nương chưa? Hỏi đột ngột về một cung phi với một triều thần, nếu là thân thích thì cũng hợp lý, nhưng Trương Trạch không phải hoàng thân quốc thích, hỏi câu này rõ ràng có ẩn ý, ánh mắt Trương Trạch trầm xuống. Quả nhiên là người thâm tàng bất lộ, ông nói, xem ra Chu Thế Tử biết không ít, nói xong lại cười khẩy, nhưng điều này không thể uy hát, p được ta phụng chỉ điều tra dư đảng của Hoàng hậu, Bạch Phi là cung phi, cũng là tội phạm ta truy bắt, ta qua lại với nàng. Hợp tình hợp lý. Và ta Trương Trạch không ác không làm, bị bôi nhọ đủ kiểu, ta sẽ sợ ngươi tố cáo ta cấu kết với cung phi. Nói xong bước thêm một bước, tất nhiên, vệ sĩ đã ngăn giữa Chu Cảnh Vân và ông. Trương Trạch sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm. Trước đây ở trạm dịch bị gương mặt này của Chu Cảnh Vân lừa gạt, mới thoải mái cho anh ta cùng ngồi ăn. Trương Trạch nhìn gương mặt này, từ từ nói, trước khi Hoàng thượng tin ngươi, ngươi đã chết rồi, cả nhà ngươi cũng phải chết. Chu Cảnh Vân cười cười, Trung Thừa, đừng nói chết sống suốt, ý ta là, ngươi vừa về, tốt nhất là gặp Bạch Phi nương nương, dù sao. Anh ta liếc nhìn môi mổ, người chết là em gái của nàng, đây là thừa nhận sao? Trương Trạch nhìn Chu Cảnh Vân, chưa kịp nói gì, Chu Cảnh Vân đã quay đầu nhìn ông. Dù sao, ngươi chỉ là con chó của Bạch Phi nương nương. Mặt Trương Trạch lập tức xám ngắt, rút đao, xung quanh tiếng binh khí vang lên loạn xạ. Lính của giám sát viện bao vây, vệ sĩ của Chu Cảnh Vân cũng lao vào. Trung Thừa đừng nổi giận, Chu Cảnh Vân nhìn Trương Trạch, nhẹ nhàng nói, cũng đừng vội, ta sẽ không tự sát cũng không chạy trốn, sau khi hỏi Bạch Phi nương nương, muốn giết muốn chặt, ta đợi ngươi tự tay xử lý. Trương Trạch hầm hầm nhìn anh ta, nói một tiếng tốt, rồi quay người bước đi. Tùy tùng của giám sát viện ùn ùn kéo theo, thoáng chốc cùng tiếng vó ngựa dồn dập biến mất. Thế tử, vệ sĩ và Phong Nhi lo lắng nhìn Chu Cảnh Vân, tại sao Trương Trạch đột nhiên muốn đào mộ thiếu phu nhân? Còn những lời thế tử nói họ cũng không hiểu, cái gì mà chôn em gái, Trương Trạch là con chó của ai? Có chuyện gì mà họ không biết? Chu Cảnh Vân nhìn họ, chuyện vừa rồi không được nói với ai. Nhìn thấy thế tử lạnh lùng, vệ sĩ và Phong Nhi vội đáp vâng, không dám nói chuyện cũng không dám nhìn Chu Cảnh Vân, cho đến khi anh ta ra hiệu cho họ lùi lại. Vệ sĩ và Phong Nhi lui ra, Chu Cảnh Vân ngồi xuống ghế của Trương Trạch, lặng lẽ nhìn ngôi mộ mới, bỗng mỉm cười. Tốt lắm, ngươi hành động nhanh hơn, anh ta nhẹ giọng nói, nếu không ngươi còn phải giằng co với Trương Trạch một hồi. Nương nương đừng tức giận, nương nương đi chậm thôi, tiếng nữ nhân ồn ào từ phía trước truyền đến, Trương Trạch ngẩng đầu, thấy hoàng hậu được cung nữ thái giám vây quanh, bên cạnh còn có hai mỹ nhân như hoa như ngọc. Vì thần bái kiến hoàng hậu nương nương, Trương Trạch vội vàng dừng lại, chờ hoàng hậu đến gần, cung kính hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu tuy không để ý đến triều thần, nhưng cũng biết Trương Trạch đi ra ngoài điều tra án, năm nay Tết cũng không ở kinh thành, nhiều người nói nhỏ đã có một năm yên bình. Nghĩ đến câu này, hoàng hậu không khỏi mỉm cười, lại khẽ ho một tiếng. Là đi gặp hoàng thượng sao? Không đợi Trương Trạch trả lời, nhẹ nhàng nói, trực tiếp đến Hàm Lương Điện, bây giờ hoàng thượng xử lý triều chính ở đó. Trương Trạch vội nói, tạ ơn nương nương chỉ dẫn, đang nói chuyện lại có tiếng vọng đến. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Trương Trạch và hoàng hậu nhìn lại, thấy Cao Thập Nhị đuổi theo. Nương nương sao lại? Cao Thập Nhị nói, thấy Trương Trạch, dừng lời, cười ngạo nghễ. Trung Thừa về rồi, là đi gặp hoàng thượng, lại chủ động nói. Hôm nay gặp hoàng thượng có nhiều người, Trương Trạch mỉm cười cảm ơn, ta đi xem, rồi hành lễ với hoàng hậu, đi về Hàm Lương Điện, nghe thấy sau lưng Cao Thập Nhị giọng trách móc. Hoàng hậu nương nương sao người đi rồi, người phải ở lại với Bạch Phi nương nương chứ. Hoàng hậu tức giận nói, ta muốn nàng ấy theo ta, hoàng thượng không coi trọng ta, không để ta chăm sóc. Cao Thập Nhị dậm chân, nương nương, người nên ở lại Hàm Lương Điện, để hoàng thượng về triều điện. Vậy hai mỹ nhân mới có thể ở bên hoàng thượng. Chuyện đơn giản vậy, hoàng hậu nương nương sao lại cố chấp chứ? Hoàng hậu lạnh lùng nói, ta coi trọng đứa trẻ của nàng ấy, nhưng không đến mức làm nô tì cho nàng ấy. Đưa Bạch Phi theo bên cạnh, hoặc là mang đến điện hoàng hậu chăm sóc đều được, nàng là chủ nhân. Nhưng ở điện Hàm Lương được hoàng đế ban cho Bạch Phi, nàng là người ngoài, ở đây chẳng khác nào làm tỳ nữ của Bạch Oanh. Nương nương, người là hoàng hậu, hoàng thành này đều là của người và hoàng thượng, phân gì ngoài trong. Cao Thập Nhị bất đắc dĩ nói, lúc này rồi, người chịu ủy khuất một chút, lúc này rồi, ta cũng không muốn ủy khuất mình nữa. Hoàng hậu mắt lời, hừ một tiếng nói, qua một hai tháng nữa là sinh, khi đó nàng cũng đừng mong dựa vào đứa trẻ mà làm mưa làm gió. Nói xong nhìn Cao Thập Nhị, người sắp xếp bà đỡ xong chưa? Cao Thập Nhị nói, nương nương yên tâm. Hoàng hậu nhìn hai mỹ nhân đi theo bên cạnh, cung nữ và mỹ nhân vội cúi đầu lui ra. Hoàng hậu nắm tay Cao Thập Nhị chậm rãi bước đi, khẽ nói. Nhớ kỹ, ta chỉ muốn thấy đứa trẻ, đừng để ta thấy người lớn. Câu này nghĩa gì Cao Thập Nhị hiểu rõ, hắn càng hiểu rõ, hoàng đế thiếu là con trai, không phải phụ nữ. Hắn liếc nhìn hai mỹ nhân đi theo hoàng hậu, cúi đầu đáp vâng. Trông thừa về rồi, trong điện Hàm Lương, Bạch Oanh nằm trên trường kỳ, nhìn Trương Trạch bước vào, mỉm cười nói. Hoàng thượng hiện đang xử lý triều chính ở đây, Trương Trạch đã biết, cũng thấy như Cao Thập Nhị nói, bên cạnh hoàng đế không ít người. Hắn bước thẳng vào chỗ Bạch Oanh, nơi này thái giám cung nữ coi như không thấy, chuyện của Bạch Ly, nương nương sao không nói trước cho ta. Trương Trạch trầm giọng hỏi, ta lãng phí thời gian ở Định An Bá. Bạch Oanh nắm tay Vương Đức Quý ngồi dậy, ta cũng đột nhiên biết được, chưa kịp nói với ngươi, hơn nữa sao có thể là lãng phí thời gian. Nếu không phải ngươi cha ra Định An Bá, em gái ta và em rể ta sao có thể lộ mặt. Nói đến đây không khỏi cười, thật không thể tin được, thế tử của Đông Dương hầu lại là em rể ta. Cách Trương.